Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Hải Địa Tập đoàn, nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm trong hai mắt tràn đầy chờ mong. Trần Tấn trong lòng thở dài, rốt cục cúi đầu quát, ăn ngon không? Tưởng Nghệ Hàm hiếu kỳ hỏi, Doi Châu, ăn ngon không? Trần Tấn lần nữa một mặt mộng bức. Lúng túng nói, tương đương nói như thế nào đây? Cùng Gân Châu không kém bao nhiêu đâu. Hắn thật vất vả uống xong cái này nho nhỏ một quát chung. Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt lại đẩy đi tới một cái. Trần Tấn lúc này mới phát hiện, tại chồng lên lồng hấp đằng sau, còn cất giấu ba cái quát chung. Cái kia tương đương tiểu tương đồng học, ta tin tưởng ngươi không có tìm tiểu sữa chó. Có thể hay không không uống? Trần Tấn vẻ mặt cầu xin hỏi. Tưởng Nghệ Hàm lộ ra người thắng tiếu dung, đắc ý nói, không được, từ trên bản chất tới nói, người chính là của ta tiểu sữa chó nha. Ngoặc kép chấm than. Trần Tấn cả người đều không tốt. Không ngờ Tưởng Nghệ Hàm lại nói, ta thuộc thỏ, ngươi thuộc rắn, nói ta là ngươi tù phạm. Cũng coi như hợp lý, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta là 87 năm, ngươi là 89 năm, ngươi chính là của ta tiểu sữa chó nha, cho nên uống nhanh đi, đây đều là tỷ tỷ tấm lòng thành đâu. Trần Tấn nghe xong nàng cái này ngụy biện, suýt nữa một đầu cắm đến trên sàn nhà đâm chết, lại không phản bác được, tiểu sữa chó liền tiểu sữa chó đi, mụ nội nó. Trần Tấn trong lòng thầm mắng, dứt khoát đem mấy đầu roi trâu đều mò được cùng một chỗ. Điên cuồng gặm, Tưởng Nghệ Hàm thì là cầm qua còn lại con kia gạch cua thang bao. Cười bắt đầu ăn, rốt cục đã ăn xong về sau. Hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến cổng, Trần Tấn có chút lúng túng đối Tưởng Nghệ Hàm nói. Cuồn cuộn nước nhiều lắm, ngươi đợi ta một hồi. Ta đi giao cái tiền nước, dứt lời, liền lại quay người đi hướng phòng vệ sinh. Tưởng Nghệ Hàm mím môi cười trộm, đứng chờ ở cửa, cái này nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Tại vật nghiệp bên trong lộ ra nhất là nóng nảy, nửa đêm về sau con đường trống trải, là những cái kia siêu xe ra đi tản bộ thời điểm đến. Chỉ chốc lát. Một cỗ Enzo Ferrari đều nương theo lấy bạo liệt oanh minh đứng tại gấm nhớ điểm tâm trải trước cửa. Liền ngay cả Tưởng Nghệ Hàm cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rốt cuộc làm toàn cầu hạn lượng khoản xe hình, Enzo Ferrari đã không có cách nào thông qua bình thường đường tắt mua. Chỉ có thể ở một chút cấp cao đấu giá hội trên nhìn thấy. Ở trong nước. Enzo Ferrari giá cả cuối cùng chỉ ít tại 2.000 vạn trở lên. Đồng dạng làm Ferrari fan hâm mộ Tưởng Nghệ Hàm tự nhiên đôi cái này xe có hiểu biết. Cho nên cũng có chút hiếu kỳ ai cao điệu như vậy. Đem cất giữ cấp siêu xe đều mở ra đi tản bộ. Chỉ kiến giá chạy trong phòng đi xuống một cái 30 tuổi trở ra nam tử. Một thân cực kỳ phổ thông đồ thể thao. Căn bản cũng không giống lái nổi Enzo Ferrari bộ dáng, mà tay lái phụ thì đi xuống một cái vóc người yểu điệu nữ hài. Tưởng Nghệ Hàm nhìn xem có chút quen mắt, mới nhớ tới tựa hồ là Đông Hải thị bản địa một cái rất nổi danh minh tinh. Bởi vì đồng dạng là vũ đạo diễn viên xuất thân, cho nên nàng trước đó còn chú ý qua một hồi, không ngờ tại cái này gặp được. Nam tử kia nguyên bản không để ý xung quanh ánh mắt của người đi đường. Rốt cuộc chuyện này với hắn tới nói đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là tại trải qua Tưởng Nghệ Hàm bên người thời điểm. Hắn ánh mắt sáng lên, phảng phất gặp được cái gì mới lạ sự vật giống như. Dừng bước lại đối Tưởng Nghệ Hàm hỏi. Xin hỏi, ngươi là Đông Giang thành phố đoàn ca múa Tưởng Nghệ Hàm thủ tịch sao? Là ta, Tưởng Nghệ Hàm đối với người này ngược lại không có gì ác cảm. Mở siêu xe cũng không phải lỗi của hắn, mà lại mình cũng là mở siêu xe. Đối đãi chí ít có lễ phép người. Tưởng Nghệ Hàm không đến mức lạnh lùng như băng. Nam tử cười nói, các ngươi hai ngày trước vũ kịch ta đều đi xem. Thật không nghĩ tới tại cái này gặp được Tưởng thủ tịch. Thật sự là vận may của ta. Cảm ơn ngươi ủng hộ chúng ta vũ kịch. Tưởng Nghệ Hàm lễ phép theo tiếng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tiết Phóng. Không biết có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi nhận thức một chút. Hắn nói, lấy ra điện thoại di động trong túi. Tưởng Nghệ Hàm y nguyên lễ phép cười. Lại lắc đầu nói, ta nghĩ không cần. Tiết Phóng hơi chậm lại. Có chút khó có thể tin. Đúng lúc này Trần Tấn đi ra. Gặp Tiết Phóng đứng tại Tưởng Nghệ Hàm bên người. Liền bước nhanh đi qua. Trực tiếp ôm Tưởng Nghệ Hàm vòng eo cười hỏi. Làm sao? Gặp phải người quen sao? Không phải. Chúng ta vũ kịch một cái người xem mà thôi. Tưởng Nghệ Hàm tiếu dung lập tức từ công thức hóa lễ. Phép biến thành chân chính mừng rỡ. Trở tay cũng ôm Trần Tấn. Trần Tấn gật gật đầu. Lườm Tiết Phóng một chút. Liền ôm Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp lên xe. Xe của hắn cũng dừng ở ven đường. Vừa vặn ngay tại Enzo Ferrari đằng sau. Mãi cho đến chiếc kia mới bất quá 3-40 vạn Dodge Journey lái đi. Tiết Phóng đều nhìn chăm chú lên. Thẳng đến xe biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn mới vẫn cười một tiếng. Dẫn bên người nữ hài tiến một chút tâm trải. Trên xe, Tưởng Nghệ Hàm gặp Trần Tấn trầm mặc không nói. Có chút ủy khuất hỏi. Ăn dấm à nha? Là người khác cùng ta bắt chuyện nha. Ta có thể ăn dấm cái gì? Trần Tấn cười cười. Nhưng trong lòng đối cứng mới nam tử để ý. Bởi vì hắn vừa rồi tại đi nhà xí thời điểm. Hoạt điểm radar liền có gợi ý. Là đại biểu nhà đầu tư màu đen chấm tròn. Tiết Phóng, Hải Địa Tập Đoàn Phó Tổng Quản lý. Đồng sự, điện thoại, 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Còn thừa nguồn phòng, 64.867 bộ. Nhìn thấy cái này nhắc nhở. Trần Tấn trong đầu lập tức liền toát ra Hải Địa Tập Đoàn nghĩ quan tin tức. Hải Địa Tập Đoàn là Đông Hải thị số 1 bất động sản nhà đầu tư. Coi như tại cả nước đều có thể sắp xếp trên danh hào. Chỉ bất quá nó chủ yếu kinh doanh phạm vi là tại Tô Vân tỉnh. Cho nên tại Sở Nam tỉnh tên tuổi không có Kim Hạ Tập Đoàn hoặc là Thiên Thự Tập Đoàn vang dội. Lớn bởi vì Hải Địa Tập Đoàn không đơn giản chỉ bằng cách doanh trại địa sản khai phát. Còn tại rất nhiều ngành nghề đều có đại thủ bút đầu tư. Cho nên nếu như đơn thuần xí nghiệp quy mô cùng tiến vào lĩnh vực. Hải Địa Tập Đoàn so Thiên Thự Tập Đoàn cùng Kim Hạ Tập Đoàn còn muốn khổng lồ. Dù sao cũng là cái thị trị phá trăm tỷ siêu cấp thương nghiệp đế quốc nha. Mà Hải Địa Tập Đoàn người sáng lập, đương nhiệm chủ tịch, tên là Tiết Quốc Tường. Cái này Tiết Phóng cùng Tiết Quốc Tường cùng họ. Còn trẻ như vậy liền lên làm Hải Địa Tập Đoàn Phó Tổng kiêm Đồng Sự. Như vậy thân phận của hắn cũng liền rõ ràng. Vừa rồi chiếc kia Enzo Ferrari là Tiết Phóng a? Trần Tấn đối Tưởng Nghệ Hàm hỏi. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu. Lại kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết hắn gọi Tiết Phóng? Rốt cuộc đều là hỗn bất động sản vòng nha. Hải Địa Tập Đoàn Phó Tổng đâu? Ta vẫn là nghe nói qua. Trần Tấn đáp. Tưởng Nghệ Hàm nói. Hải Địa Tập Đoàn. Trách không được đâu. Còn trẻ như vậy liền mở Enzo Ferrari. Bên cạnh hắn cô bé kia vẫn là cái minh tinh đâu. Minh tinh thì thế nào? Hắn trông thấy ngươi còn không phải không rời nổi bước chân. Trần Tấn cười hắc hắc. Tử tướng. Tưởng Nghệ Hàm kiều sân. Gặp Trần Tấn còn tại nói đùa. Nàng cũng liền yên lòng. Nàng thực tình sợ hãi Trần Tấn bởi vì như thế cái siêu cấp có tiền phú nhị đại cùng mình bắt chuyện. Trong lòng sẽ không thoải mái. Tựa hồ là cảm thấy Tưởng Nghệ Hàm lo lắng. Trần Tấn vừa cười nói. Yên tâm đi, ta không như vậy nhỏ hẹp. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nếu là mỗi cái cùng ngươi bắt chuyện ta đều muốn ăn phi thiên giấm. ta sớm đã bị bình giấm chua đập chết. Đừng quên, ngươi thế nhưng là bị ta dùng dây xích buộc lại người đâu. Trần Tấn cười nói, Tưởng Nghệ Hàm nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, tay cũng bắt đầu không ở yên, chậm rãi vượt qua xe tòa ở giữa ngăn cách, chạy tới Trần Tấn không thể diễn tả chi vật bên trên. Ngạch tương đương, Trần Tấn trong nháy mắt liền đứng nghiêm. Cái kia roi châu canh hiệu quả còn rất mạnh a. Trần Tấn lúng túng nói, Tưởng Nghệ Hàm giảo hoạt cười cười, một cái tay linh hoạt giải khai Trần Tấn trói buộc, sau đó cúi người xuống, đem đầu cũng chui được vị trí lái bên trên. Người đi bên đường chỉ thấy được một cỗ Dodge Journey đột nhiên cùng hóng gió giống như. Tiếng động cơ đột nhiên oanh minh, điên cuồng lao vụt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?